Đệ nhất danh sách, chương 28, Hồi Mã Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, Nhâm Tiểu Túc cảm giác trong sinh hoạt hết thảy đều tựa hồ tại hướng tốt hơn phương hướng phát triển. Thời điểm này hắn nhìn lấy trong cung điện đã tích lũy 10 miếng cảm tạ tệ, nghĩ thầm muốn là mình có thể điểm tâm sáng giải tỏa trôi này vũ khí là tốt rồi. Bên cạnh Nhan Lục Nguyên nằm ngáy ô, xế chiều hôm nay Nhâm Tiểu Túc đi dậy thay thời điểm, các học sinh bởi vì thị trấn thượng vừa mới ồn ào qua đàn sói sự tình, liền nghĩ để cho Nhâm Tiểu Túc nói nhiều giảng về đàn sói chuyện xưa, ví dụ như gặp được đàn sói nên làm cái gì bây giờ, ví dụ như nên như thế nào chạy thoát thân. Nhưng mà Nhâm Tiểu Túc cũng không nghĩ rằng cái này, như cũ tại cùng các học sinh nói dã ngoại sinh tồn một ít tri thức, hắn cảm thấy những đứa bé này ngày sau tại hoang dã thượng nếu như gặp được đàn sói, tất nhiên lành ít dữ nhiều, nhân loại cùng hiện giờ dã thú thể trạng sai biệt liền nhất định như vậy kết cục, đây là giáo không? Thay vì dạy bọn họ một ít liệp sát dã thú tri thức, chẳng dạy bọn họ nếu như không có gặp được đàn sói, nên như thế nào đạt được duy trì tánh mạng của mình nguồn nước cùng đồ ăn. Bị đàn sói giết chết là một loại bất đắc dĩ, nếu như bị chết đói vậy quá oan uổng. Giảng bài nội dung không phù hợp các học sinh mong muốn, quá phận nhất là không phù hợp mong muốn trả lại dạy quá giờ, điều này sẽ đưa đến các học sinh hiện tại đối với Nhâm Tiểu Túc vô cùng bất mãn, bọn họ thậm chí hội về nhà cùng gia trưởng cáo trạng. Chỉ bất quá đám bọn hắn không biết là, bọn họ không dám chọc Nhâm Tiểu Túc ra trường liền giá mà, thời điểm này Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên nghe thấy sân nhỏ ngoài tường có dị thường động tĩnh, thanh âm kia chủ nhân phi thường cẩn thận, nhưng Nhâm Tiểu Túc loại này quanh năm tại hoang dã thượng nhân, một chút gió thổi cỏ lay đều phải cảnh giác, bằng không thì liền có thể chết. Hắn quyết định thật nhanh thổi tắt trong phòng dầu hỏa đèn, lặng yên không một tiếng động hướng phía trong sân sờ soạng. Nhâm Tiểu Túc trốn ở chân tường phía dưới, chăm chú nghe bên ngoài động tĩnh. Chỉ nghe có người đột nhiên từ ngoài tường nhảy lên, hai tay bới ra tại vây trên tường, ngay sau đó đối phương hai tay dùng sức chống đỡ khởi thân thể, cả người liền hướng phía trong sân nhảy xuống. Liền ở giữa không trung thì người kia cúi đầu nhìn về phía mặt đất, vừa hay nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ dò xét chính mình ánh mắt. Sau một khắc, hắn liền thấy được Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên trầm hông thu cánh tay, tựa hồ muốn đem toàn thân khí lực đều cho thu nạp, sau đó đột nhiên bắn ra. Một quyền này như có thể khai sơn phá thạch đồng dạng, thẳng tắp chùy nện, đến khách không mời mà đến hạ bộ, khách không mời mà đến muốn tránh né, hắn thân thủ không tệ, chỉ cần hai chân cũng để bạt đầu gối vọt tới Nhâm Tiểu Túc liền có thể đơn giản hóa giải lần này nguy cơ. Quảng cáo, có thể để cho hắn không nghĩ tới là Nhâm Tiểu Túc tốc độ so với hắn trong tưởng tượng phải nhanh nhiều. Chậm đã, ta khách không mời mà đến mất đi cân đối thống khổ ngã trên mặt đất bụng lấy chính mình hạ bộ kêu đau không chỉ. Lúc này bên ngoài tiếng bước chân vang lên, tựa hồ tới không chỉ một người, Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nhìn qua trên mặt đất người kia, đối phương mặc trên người cũng không thể trợ giúp Nhâm Tiểu Túc phân biệt thân phận đối phương. Sau một khắc lại có hai cái thân ảnh nhảy vào. Đợi một chút, a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thảo, trên mặt đất lại nhiều hai người đầy đất lăn qua lăn lại. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày, những người này thân thủ. Đã nói a cũng tạm được, nói không tốt sao, lại một cái có thể tại dưới tay mình qua một lần hiệp cũng không có. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, một cái quen thuộc thanh âm nói. Mở cửa, Nhâm Tiểu Túc nhớ rõ cái thanh âm này, là lúc trước dẫn dắt tư quân điều tra tất cả thị trấn vị kia quan quân. Hắn nhất thời bừng tỉnh, nguyên lai những ngưỡng người này hàng rào trong tư quân, chỉ là Nhâm Tiểu Túc nghĩ mãi mà không rõ, những người này vì cái gì yếu như vậy. Trên thực tế không là đối phương yếu, tuy hàng rào bên trong tư quân sơ tại huấn luyện nhưng cũng không phải người bình thường có thể tùy ý cầm. Những cái này tư quân lúc trước nghe người ta nói qua Nhâm Tiểu Túc là nổi danh loại người hung ác, nhưng bọn hắn nghĩ đến một cái lưu dân có thể có bao nhiêu lợi hại. Trong phòng nguyên bản ngủ say Tiểu Ngọc tỷ cùng Nhan Lục Nguyên mặc quần áo tử tế xuất ra. Như thế nào, về trong phòng đi, Nhâm Tiểu Túc nói xong cũng đi cho vị kia quan quân mở cửa, lòng hắn muốn những thứ này tư quân vì sao phải thân mặc y phục hàng ngày leo tường đi vào đâu này. Này rõ ràng muốn chính là giết cái hồi mã thương, lần nữa điều tra. Ném thương án, trong hiểm nghi lớn nhất chính mình, có lẽ là này tư quân hiện tại cũng gấp tại hướng lên mặt báo cáo kết quả công tác nhưng lại kiêng kỵ lấy vị kia la lão bản. Nếu lục soát còn dễ nói, này số 113 tị nạn hàng rào trong cũng không phải La lão bản một người một tay che trời, hơn nữa La lão bản cũng chưa chắc đến cỡ nào coi trọng Nhâm Tiểu Túc. Cần phải là lục soát không được, chỉ sợ cũng phải đối mặt vị kia La lão bản lừa giận. Dựa theo người bình thường tư duy, lần đầu tiên bị điều tra qua, còn có La lão bản gọi qua, đại bộ phận người đều sẽ không nghĩ tới này tư quân lại vẫn muốn giết cái hồi mã thương tiếp tục điều tra. Vạn nhất chính mình thực tại lần trước hái thuốc thì khẩu súng mang về, e rằng lần này liền nguy hiểm. Theo Vương Phú Quý nói, vị kia bị hắn giết mất nhà xưởng người quản lý gia tộc tại tị nạn hàng rào trong cũng là một cỗ không nhỏ thế lực. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày, đối phương đây coi như là ban đêm xông vào dân trạch, hơn nữa đây chính là lần thứ hai điều tra hắn, ấn nói chuyện này là hắn chiếm lý, nhưng ở này tị nạn hàng rào bên ngoài, chính mình có thể cùng với phân rõ phải trái đây. Nắm tay chính là đạo lý, chính mình nắm tay còn chưa đủ đại. Nhâm Tiểu Túc một hơi đánh ba người tư quân, hắn cảm giác đối phương chắc chắn sẽ không cứ như vậy toán. Không thể không nói Nhâm Tiểu Túc đi ngang qua chuyện này liền nhắc nhở chính mình muốn càng cẩn thận, nhất định không thể nhỏ nhìn tất cả mọi người. Trên thực tế vị kia quan quân mang theo tầm 10 người đứng ở ngoài cửa cũng là một thân lửa giận, hắn vô pháp tiếp nhận chính mình binh sĩ lại liền một cái lưu dân đều xử lý không, lại vẫn có hắn đi vào vớt người. Chuyện này nếu như truyền đi, hắn mặt để ở nơi đâu? Cho nên, hôm nay việc này phải có một cái kết quả. Ngay tại hắn chuẩn bị phân phó thủ hạ đạp cửa thời điểm, phòng khám bệnh cửa chính mình mở ra. Ngay sau đó, ngoài cửa sở hữu binh sĩ đều hãm vào mê mang, bọn họ trông thấy Nhâm Tiểu Túc trên người bọc lấy một mảnh sâu sắc cờ thường, chỉ thấy cờ thường trên đó viết Diệu Thủ Hồi Xuân, La Lam. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sĩ quan kia trầm mặc nửa ngày, kết quả không hiểu khí cười, đây là cái gì? Cờ thường hộ thể, Nhâm Tiểu Túc toàn bộ tinh thần đề phòng, đồng thời tỉ mỉ quan sát quan quân này biểu tình, hắn chủ yếu là sợ quan quân này quá xúc động thấy được cờ thường hộ thể trả lại muốn báo thù. Kết quả sĩ quan kia vượt qua hắn trực tiếp đi vào bên trong đi. Lục soát, Nhâm Tiểu Túc theo ở phía sau nói, lần trước không phải là lục soát qua sao, sĩ quan kia thấy được trong sân vẫn còn ở đầy đất lăn qua lăn lại binh sĩ, sắc mặt liền âm trầm xuống. Một đám phế vật, hắn quay đầu nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Ta là Vương Tòng Dương, ngươi muốn là muốn tìm La lão bản cho ngươi chút giận, có thể báo tên của ta. Chấm, vậy không thể, Nhâm Tiểu Túc vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Ngài cũng không có làm gì nha. Vương Tòng Dương tỉ mỉ đánh giá Nhâm Tiểu Túc, hắn thủ hạ binh lính điều tra vài phút xuất ra báo cáo. Không có phát hiện, Vương Tòng Dương không nói hai lời dẫn đội rời đi, lúc gần đi hắn quay đầu giống như cười mà không phải cười nhìn xem Nhâm Tiểu Túc. Người muốn là xanh ở hàng rào bên trong là tốt rồi, đến chỗ của ta tham gia quân ngũ, so với thủ hạ ta bọn này kẻ bất lực mạnh mẽ, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên sừng sốt kia nhà xưởng người quản lý kêu Vương Đông Dương, chẳng lẽ cùng Vương Tòng Dương có quan hệ gì? Khó trách đối phương vì truy tra hung thủ đối với chính mình chết cắn không tha. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.